Chương 2447, Phi Hoa Thánh Nữ. Đối với những xì xào bàn tán này, Lý Thất Dạ tựa như là không có nghe thấy một dạng, chỉ là nhìn trước mắt tấm bia đá này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một đôi mắt trở nên vô cùng thâm thúy, tựa như là lập tức xuyên thấu tấm bia đá này một dạng, tựa hồ đang dưới ánh mắt của hắn, tấm bia đá này đã là không chỗ ẩn trốn một dạng. Lúc này Lý Thất Dạ bình yên ngồi ở chỗ đó, không có cái gì kinh thiên uy danh, cũng không có cái gì dọa người khí thế, không có gì thay đổi đồng dạng, chính là như vậy bình thường ngồi ở nơi đó, tựa như là lười biếng thưởng thức xa xa biển mây một dạng. Nhưng là, tại thời khắc này, Trương Kiến Xuyên đứng tại bên người Lý Thất Dạ liền có cảm nhận được, liền ngay trong chớp mắt này, Trương Kiến Xuyên chính là vì Lý Thất Dạ châm trà lập tức cảm giác được chính mình giống như là đứng tại vực sâu bên cạnh một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa như là hóa thành sâu không lường được vực sâu, bất kỳ người nào một khi rơi vào, chính là chết không có chỗ chôn, mà lại vực sâu này là sâu không lường được, mãi mãi cũng không cách nào rớt xuống dưới đáy vực sâu một dạng, cho nên Trương Kiến Xuyên đứng tại bên người Lý Thất Dạ, ngay tại trong một chớp mắt run rẩy một chút, trong nội tâm lập tức bản năng ra đời một cổ ý sợ hãi, liền ngay trong chớp mắt này, cảm giác vực sâu kinh cũng lập tức muốn đem chính mình thôn phệ một dạng, khiến người ta cảm thấy chính mình hai chân cũng không khỏi vì đó như nhũn ra. Trong chớp mắt này, Trương Kiến Xuyên cảm nhận được Lý Thất Dạ đáng sợ, trên người hắn không có kinh thiên thần uy, cũng không có khí tức đáng sợ, nhưng là, ngay tại dưới thân thể nhìn bình thường của hắn, tựa hồ là ẩn giấu đi có thể thôn phệ tất cả lực lượng, tựa hồ hắn chính là thế gian kinh khủng nhất vực sâu, bất kỳ tồn tại nào một khi rơi vào trong vực sâu như vậy, chính là vạn kiếp bất phục, mãi mãi cũng đừng nghĩ lại đứng lên, cái này chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Đầy. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm thanh âm vang lên, Trương Kiến Xuyên giật mình một cái, lấy lại tinh thần, mới phát hiện nước trà đã từ trong chén giật đi ra, hắn vội lau khô, sau đó yên lặng thối lui đến sau lưng, không dám thốt một tiếng, sợ quấy rầy Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi tại trong lương đình, quan sát lấy vô tự thạch bia, cái này khiến ở đây không ít thần hành môn đệ tử đều nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ vong quốc chi quân này đột nhiên sẽ đối với bọn hắn thần hành môn vô tự thạch bia cảm thấy hứng thú. Hắn không phải là đến lĩnh hội chúng ta vô tự thạch bia à. Có thần hành môn đệ tử không khỏi nhìn nhau một chút, mười phần không xác định nói, bởi vì bọn hắn rất khó tưởng tượng trong truyền thuyết ham sắc đẹp, bất học vô thuật tân hoàng sẽ đối với bọn hắn thần hành môn vô tự thạch bia cảm thấy hứng thú, chuyện như vậy nghe cũng thật sự là quá bất hợp lý, chỉ sợ là thật, xem ra hắn thật đối với chúng ta thần hành môn vô tự thạch bia cảm thấy hứng thú. Có sư tỷ cẩn thận nhìn xem Lý Thất Dạ, gặp Lý Thất Dạ đích thật là đưa ánh mắt đứng tại trên vô tự thạch bia, tự hồ là tìm hiểu vô tự thạch bia bộ dáng, cảm thấy Lý Thất Dạ cũng đích thật là tại lĩnh hội bọn hắn vô tự thạch bia. Nghe được lời như vậy, ở đây đệ tử cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, truyền thuyết bất học vô thuật, hoang dâm vô đạo, háo sắc vô năng tân hoàng đột nhiên muốn tới lĩnh hội bọn hắn thần hành môn vô tự thạch bia, mà lại là vô tự thạch bia trăm ngàn vạn năm đến nay đều không có người có thể tìm hiểu. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, không biết tự lượng sức mình. Có sư huynh không khỏi bật cười một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Có một vị sư tỷ cũng gật đầu nói ra, chúng ta vô tự thạch bia trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có người có thể tìm hiểu, xa không nói, chính là những năm gần đây, đế thống giới ghê gớm nhất thiên tài một thiếu thần đến đây lĩnh hội, vậy cũng là không thu hoạch được gì, chớ nói chi là hắn một cái hoang dâm vô đạo vong quốc chi quân. Đúng vậy nha. Hắn coi là đây là chơi qua mọi nhà sao? Vô tự thạch bia này chỉ sợ cũng chỉ có vạn cổ độc nhất thiên tài có thể tìm hiểu bên ngoài, chỉ sợ những người khác căn bản chính là không có khả năng lĩnh hội. Một cái khác sư muội cũng không khỏi vì đó phụ họa nói, vị sư huynh này khinh thường nói ra, loại người vô năng này, lại làm sao có thể cùng một thiếu thần so sánh, đơn giản là muốn lập dị, ra một chút danh tiếng mà thôi, tự lấy nhục thôi, loại háo sắc vô năng nói nhảm này, chỉ có thể thích hợp ở lại nhà làm phá sản phú nhị đại. Mặt khác không ít thần hành môn đệ tử nhao nhao gật đầu phụ họa, đều tán đồng chính mình sư huynh tịch thoại này. Gặp lấy sư huynh muội đều nhao nhao nghị luận Lý Thất Dạ, ở bên cạnh hầu hạ Trương Kiến Xuyên cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn vị nhị sư huynh này cũng không thể phong bế miệng của người khác, cũng không có cách nào không khiến người ta nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy trong môn sư huynh muội quá mức phiến diện. Cũng không biết Lý Thất Dạ căn bản là cùng trong truyền thuyết không giống với, Lý Thất Dạ hồn nhiên không phát hiện, căn bản cũng không có những lời này nghe lọt vào trong tai, ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào vô tự thạch bia phía trên, qua một hồi lâu đằng sau, hắn lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhàm chán, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chậm rãi bưng lên tiên trà, tinh tế mà nhấm nháp đứng lên. Trương Kiến Xuyên đứng tại bên người Lý Thất Dạ nghe được một câu nói như vậy, không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, liền ngay trong chớp mắt này, ý hắn biết đến Lý Thất Dạ lời này cũng không phải là đối với những sư huynh muội kia nói, hắn là đối với khối vô tự thạch bia này nói. Khối vô tự thạch bia này chính là bọn hắn thần hành môn thủy tổ thần hành chân đế tự tay lập, biết tấm bia đá này lai lịch người, đều sẽ đối với tấm bia đá này nổi lòng tôn kính, đều sẽ ôm sùng kính chi tâm đi lĩnh hội tấm bia đá này ảo diệu, đặc biệt là vãn bối, càng là không dám xem thường đi chửi bới bọn hắn thần hành môn thủy tổ, nhưng là, Lý Thất Dạ lúc này lại gió nhẹ vân đạm, tự hồ ngay cả bọn hắn thần hành môn thủy tổ thần hành chân đế hắn cũng không để ở trong mắt. Trong mắt hắn khối vô tự thạch bia này đều là như vậy không đáng giá được nhắc tới. Ngay lúc này, một trận hoàng bội thanh âm vang lên, một trận làn gió thơm bay tới, người chưa tới, cũng đã cảm nhận được nàng mỹ lệ cùng phong thái. Sư tỷ, ngay lúc này, tại chỗ các đệ tử, bất luận là đệ tử trong lương đình hay là trước vô tự thạch bia đều là nhao nhao đứng lên, hai tay buông thõng, cung kính kêu một tiếng. Ở thời điểm này, một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong tổ phong, hoa mai phù vân. Tơ bông tung bay ảnh, trong nháy mắt, bóng hình xinh đẹp này liền xuất hiện ở trước đình nghỉ mát, một nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người lười đứng ở nơi đó. Nữ tử này dáng người cao đào, một đôi thon dài đùi ngọc đặc biệt thu hút ánh mắt người ta, nàng này đôi đùi ngọc có thể nói là xinh đẹp nhất hoàng mỹ nhất địa phương, thon dài đường cong nhiều một phần lại có dư, thiếu một phần thì thiếu hụt, như vậy thon dài hoàng mỹ đùi ngọc, để cho người ta thấy đều muốn nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Nữ tử này mặc một thân cạn áo hồng váy, lấy tơ vàng có thêu tím cướp hoa nhỏ, áo lưới đai lưng, đem nàng toàn thân đường cong hoàng mỹ phát họa ra đến, để cho người ta nhìn một cái không sót gì. Một nữ tử mỹ lệ như vậy, sắc mặt như hoa đào, còn hồi xuân chi ý, cả người tràn đầy dạt dào sức sống, mặt thổi qua liền phá, mỹ lệ tuyệt luân. Nữ tử này đứng đấy thời điểm, thỉnh thoảng có hoa ảnh hiển hiện, liền xem như nàng cất bước mà đi thời điểm, cũng giống vậy có hoa ảnh hiển hiện. Tự hồ nàng mỗi đi một bước đều sẽ có một đóa đóa hoa tươi trên mặt đất sinh trưởng một dạng, tự hồ đây không phải nàng tại đuổi hoa, mà là hoa tươi đang đuổi nàng một dạng. Sư muội, ngươi cũng tới. Nhìn thấy nữ tử này, Trương Kiến Xuyên cũng theo đó kinh ngạc. Phi hoa thánh nữ, Lục Băng, chính là trước mắt vị nữ tử này, nàng là thần hành môn thánh nữ, cũng là thần hành môn trưởng môn thiên kim, có thể nói là địa vị cao quý, trên thực tế, nàng hay là phong thần hậu nhân. Trên thân chảy xuôi cao quý huyết thống, cũng chính bởi vì nàng có thân phận cao quý như vậy, có huyết thống cao quý như vậy, năm đó Thái Thanh Hoàng yêu cầu nàng gả vào hoàng cung, mà phong thần cũng là tâm không cam tình không nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý hôn sự này. Nhìn thấy phi hoa thánh nữ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, trong lúc nhất thời, ở đây đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, có không ít đệ tử ánh mắt đều rơi vào trên thân Lý Thất Dạ. Liên quan tới việc hôn sự này đã không phải là bí mật gì, ngày đó Lý Thất Dạ Tân Hoàng đăng cơ thời điểm, chuyện này liền đã hướng Cửu Bí Đạo Thống công bố. Tại lúc ấy, thần hành môn đệ tử biết việc hôn sự này đằng sau, trên dưới đều căm giận bất bình, không biết có bao nhiêu vì phi hoa thánh nữ can thiệp chuyện bất bình, đặc biệt là nam đệ tử đối với phi hoa thánh nữ tâm hoài ái mộ, càng là đối với tại Lý Thất Dạ vị Tân Hoàng này hận thấu xương. Tại ngày đó, liền xem như có không ít người trong lòng can thiệp chuyện bất bình, có không ít nam đệ tử đối với Lý Thất Dạ vị Tân Hoàng này ôm hận tại tâm, nhưng, mọi người cũng đều không thể làm gì, chỉ có thể là tiếp nhận sự thật này mà thôi. Dù sao, tại lúc đó Tân Hoàng chính là tay cầm Cửu Bí Đạo Thống quyền hành, là đứng tại Cửu Bí Đạo Thống quyền thế đỉnh phong nhất nam nhân, tay cầm bảy đại quân đoàn, sau lưng lại có Tôn Lãnh Ảnh vô địch bất hủ chỗ dựa như này, có thể nói là có thể đủ nhìn xuống thiên hạ. Sinh tử đoạt dư, tại dưới cường quyền này, phi hoa thánh nữ cũng không được lựa chọn, nhất định phải gả vào hoàng cung. Nhưng ngày đến nay ngày, đại thế đã không giống với lúc trước, ngày đó đứng tại quyền thế đỉnh phong Tân Hoàng, đã là quốc diệt sơn hà phá, từ quyền thế đỉnh phong lập tức rơi xuống đến vực sâu vạn trượng, trở thành vong quốc chi quân, trở thành chó nhà có tang. Nói câu không dễ nghe, trước kia, liền xem như bọn hắn lão tổ tông phong thần tại trước mặt Tân Hoàng, cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Nhưng hôm nay, quản chi là bọn hắn thần hành môn một cái đệ tử bình thường, cũng dám dễ dàng xem thường hắn, thậm chí là khi dễ hắn. Cho nên nói, ở thời điểm này, một người không quyền không thế lại không có thực lực nói nhảm như vậy, dựa vào cái gì cưới bọn hắn phi hoa thánh nữ, căn bản là không xứng với thiên kim thánh nữ của bọn hắn. Cho nên, ở thời điểm này, ở đây không ít đệ tử ánh mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ đều lộ ra lãnh ý. Ở thời điểm này, nếu như Phi Hoa thánh nữ chỉ cần một tiếng phân phó, chỉ sợ có rất nhiều đệ tử vui lòng xông đi lên, đem Lý Thất Dạ vị vong quốc chi quân này hung ác đánh một trận, thậm chí là muốn tính mạng của hắn. Lúc này Phi Hoa thánh nữ ánh mắt rơi vào trên thân Lý Thất Dạ, nhìn xem bình thường Lý Thất Dạ, nàng ánh mắt lạnh lẽo, đặc biệt là Lý Thất Dạ bộ dáng lười biếng, ở trong mắt nàng nhìn chính là một phế vật bùn nhão không dính lên tường được, một người như vậy, ở trong mắt nàng càng lộ ra chán ghét. Huống chi, trước đó, nàng đã sớm nghe qua Lý Thất Dạ đủ loại nghe đồn, hoang dâm vô đạo, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, một nam nhân như vậy, ngày bình thường chỉ cần bị nàng gặp, nàng đều sẽ không khách khí chút nào đem hắn làm thịt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.